Cảnh lộ quan đồ, chương 91, màn kịch thú vị bắt đầu. Khóc chuyện audio.com. Một lúc sau, cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra. Trưởng phòng công an quận Bạch Hoa Uẩn Cảnh Huy bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ông ta chính là Tạ Trung Hành đang nằm ngáy o o dưới sàn nhà. Uẩn Cảnh Huy mặt mũi xa sầm lại. Quát, ai vậy? Vì sao lại nằm trong phòng này? Mau lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Đỗ Long nhìn thấy hai gạch một hoa trên vai. Thiếu tá, người này thì biết ngay đó là thanh tra cảnh sát cấp bậc 3. Hắn biết trưởng phòng công an quận Bạch Hoa đã đến. Vội vàng đứng dậy, cúi chào Uẩn Cảnh Huy. Tạ Đông Sơn cũng nhanh chóng đứng dậy. Nói với Uẩn Cảnh Huy. Trưởng phòng Uẩn, sếp đến rồi ạ, đều do tôi quản lý không nghiêm. Nên đã để cho anh phải mất mặt. Uẩn Cảnh Huy vẻ mặt có chút khó coi. Vừa tức giận vì không thể tự mình ra tay hả cơn giận này. Vừa có chút oán giận Đỗ Long. Tên nhãi này xảy ra chuyện này chỉ cần nói sớm một tiếng. Hà cớ gì phải làm to chuyện lên như vậy. Như này thì chẳng nể mặt mình chút nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Uẩn Cảnh Huy có thể không để ý đến Tạ Đông Sơn. Nhưng không thể để ý đến sắc mặt của Đỗ Long. Y miễn cưỡng cười, đi về phía trước nói với Đỗ Long. Cảnh sát Đỗ, đều do tôi quản giáo cấp dưới không tốt. Mấy tên thối tha này đã để cậu chịu thiệt rồi. Đỗ Long đưa tay phải nắm lấy tay Uẩn Cảnh Huy. Cười nói, chấm, cũng không có oan ức gì. Việc nhỏ như thế này lại làm phiền trưởng phòng Uẩn đến đây một chuyến. Thật sự là xấu hổ quá đi thôi. Uẩn Cảnh Huy nói, có phiền phức gì đâu. Cảnh sát Đỗ, tôi cũng đã nghe qua sự việc này. Đối với hành vi làm trái pháp luật vi phạm kỷ luật của hai đồng chí Hoàng và đồng chí Tạ trong đồn 51 là đáng trách phạt. Tôi cũng đã liên lạc với ban thanh tra, nhất định phải nghiêm trị hai con sâu làm dầu nồi canh này. Tôi thay mặt cho đồn cảnh sát 51, thay mặt cho tất cả các đồng chí cảnh sát quận Bạch Hoa có lời xin lỗi tới cậu. Và xin cam đoan không để chuyện này tái phạm một lần nào nữa. Nếu không cậu cứ đè đầu tôi mà hỏi. Đỗ Long cười nói, trưởng phòng Uẩn quá lời rồi. Giữ gìn xã hội ổn định hòa bình lâu dài là trách nhiệm của mỗi công dân chúng ta. Tôi cũng chỉ là may mắn gặp mà thôi. Quân San, em ra ngoài đợi một chút. Anh có chuyện muốn nói với trưởng phòng Uẩn. Kỳ Quân San vâng dạ. Nhu Mì nói, vậy em ở bên ngoài chờ anh. Uẩn Cảnh Huy cũng ra hiệu cho những người khác ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Uẩn Cảnh Huy và Đỗ Long. Đỗ lấy hai điếu thuốc từ tay Tạ Đông Sơn kính cẩn đưa cho Uẩn Cảnh Huy nói. Trưởng phòng Uẩn, thực sự là tôi không đúng. Mong trưởng phòng Uẩn thứ lỗi. Tôi chẳng qua vì bất đắc dĩ phải làm vậy. Uẩn Cảnh Huy ngạc nhiên. Kiểu con ông cháu cha y đã gặp đủ loại. Bọn họ ỷ lại vào thế lực của gia đình. Ở đâu cũng tác quái tác quái. Y là cảnh sát cấp 3. Đường đường là trưởng phòng công an quận, nhưng cũng bị mấy tên con ông cháu cha lên mặt dạy đời. Nếu không phải vì sự hài hòa của xã hội, vì sự thái bình của người dân, thì y đã cho mấy tên nhãi không biết trời cao đất dày đó biết thế nào là lễ độ. Đỗ Long là người đầu tiên chủ động xin lỗi y, mặc dù vai vế ô dù của Đỗ Long không lớn, nhưng y dù sao đi nữa cũng là người được chủ tịch thành phố Mã coi trọng. Người ta sống là cần tiếng tăm, Uẩn Cảnh Huy được tôn trọng từ Đỗ Long, đám mây đen trong lòng cũng nhanh chóng tan biến hết, y vui vẻ nhận lấy điếu thuốc, cười ha hả nói, việc này làm sao trách cậu được, là do chúng tôi làm không đến nơi đến chốn, một số cảnh sát tư cách còn quá thấp, tôi và cậu ngồi xuống từ từ rồi nói chuyện, chiếc bật lửa của Đỗ Long bị Hạ Hồng Quân cầm mất, vẫn chưa trả lại. Hắn tiện tay đưa cả bao thuốc cho Uẩn Cảnh Huy, cười nói, thuốc này là của một người bạn của tôi tặng, tôi rất ít hút thuốc, trưởng phòng Uẩn cứ giữ lấy mà dùng. Uẩn Cảnh Huy thấy Đỗ Long môi hồng răng trắng, ngón tay không có vết ố biết ngay lời hắn nói là đúng. Vì thế cũng không khách khí bỏ bao thuốc vào túi mình. Uẩn Cảnh Huy sau khi châm thuốc hút, cười nói, loại thuốc này, hút có một chút đã thấy ngon rồi. Đỗ Long này, tối nay rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? cậu kể lại tỉ mỉ cho tôi xem nào. Để tôi quay về chỉnh đốn lại bọn họ. Đỗ Long nói, trưởng phòng Uẩn, chuyện là như này. Đỗ Long đem chuyện đã xảy ra kể lại sơ lược một lần nữa. Nhấn mạnh vào việc cảnh sát Hoàng phạm pháp, việc vi phạm kỷ luật chỉ nhắc qua một chút. Cuối cùng hắn nói, hiện giờ cũng sắp 11 giờ rồi. Cấp trên yêu cầu phải giữ gìn ổn định. Ở trung tâm thành phố nơi phồn hoa nhất, lúc mới gặp mấy tên lưu manh kia, tôi còn khoe khoang với bạn gái là bọn chúng không dám manh động. Vậy mà không ngờ rằng, Quẩn Cảnh Huy cuối cùng cũng đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Hóa ra tên nhóc này làm mất mặt trước mặt bạn gái. Cho nên mới cố ý làm to chuyện này lên, để thể hiện rõ uy phong của mình. Mình bị nó lợi dụng rồi. Tuy nhiên lần này bị lợi dụng cũng coi như rất vui vẻ. Trong lòng Quẩn Cảnh Huy cũng có ý muốn bắt chuyện làm thân. Nên cũng buông lời tếu đùa với Đỗ Long. Họ còn cho nhau số điện thoại nữa. Sau này cho dù Đỗ Long ở quận Bạch Hoa hay ở khu vực khác hễ gặp phải phiền phức gì thì có thể trực tiếp tìm Quẩn Cảnh Huy. Như vậy không cần phải làm phiền lãnh đạo cấp trên rồi. Quẩn Cảnh Huy nói nhất định phải kỷ luật nghiêm khắc mấy tên du côn kia. Bọn lão Hoàng cũng bị phạt, nhưng chưa đến mức sa thải. Đỗ Long cũng không phải là người đuổi cùng giết tận, ít nhất lúc này cũng không nhất thiết phải tuyệt đường sống của nhau như thế. Có khi để cho người khác một con đường sống chính là để cho mình một đường lui. Quẩn Huy Cảnh đích thân tiễn Đỗ Long ra khỏi đồn cảnh sát. Còn dặn dò riêng với trưởng đồn Tạ lái xe tuần tra đưa Đỗ Long và bạn gái hắn quay lại đường 51. Đợi cho bọn họ đi xa, Quẩn Cảnh Huy mới quay vào trong, sắc mặt nghiêm nghị gọi Hoàng Chí Quân tới. Hoàng Chí Quân trong lòng buồn bã, thất thểu đi tới, không ngờ được Quẩn Cảnh Huy dặn dò. Đồng chí Hoàng, cậu viết cho tôi bản kiểm điểm, số tiền cậu nhận hối lộ mấy năm qua cũng phải nộp lại cho đồn trưởng Tạ. Tôi sẽ giám sát cậu trong vòng nửa năm, nếu cậu có biểu hiện không tốt, hoặc ngựa quen đường cũ thì đừng trách tôi. Lão Hoàng nét mặt vui tươi hẳn lên, luôn miệng nói, cảm ơn trưởng phòng, cảm ơn trưởng phòng, tôi nhất định cải tạo tốt, mà không, nghiêm khắc kiểm điểm lại, là một người tốt, trưởng phòng, sếp đúng là cha mẹ tái sinh của tôi. Quẩn Cảnh Huy nói, cậu nhầm rồi, người nói cho cậu cơ hội không phải là tôi. Mà là Đỗ Long mà cậu bắt về đó. Cậu nên cảm ơn cậu ta một câu. À, đúng rồi, cậu ấy còn nói trước khi bị bắt cậu ấy có nói với mấy tên lưu manh cái gì đó. Nên nhờ cậu giúp, sau khi làm xong việc này, thì bảo bọn lưu manh đó đừng có lởn vởn ở Bạch Hoa nữa. Nếu không không những bọn họ gặp xui xẻo mà cậu cũng không có đường mà chạy đâu. Nhớ chưa, Đỗ Long và Kỳ Quân San lại quay lại bờ sông Long Giang. Lần này bọn họ không đi vào những chỗ hẻo lánh nữa. Mà tìm đến mấy tiệm cháo thập cẩm ở bên bờ sông. Ăn một bát cháo ngũ cốc có đậu đỏ và vừng trộn lẫn mát lạnh. Kỳ Quân San tò mò hỏi. Đỗ Long, anh và trưởng phòng Quẩn nói chuyện gì với nhau đấy? Em thấy ông ta lúc đầu hình như không vui lắm. Anh làm sao khiến ông ta vui vẻ nhanh như thế? Đỗ Long cười nói, cũng không có gì, anh chỉ kéo ông ấy thành người nhà thôi. Quân San em ăn nhanh lên, còn có kịch hay để xem đó. Kỳ Quân San a lên một tiếng nói, kịch hay gì vậy? Đỗ Long nói, em mau ăn xong đi. Chúng ta đến bên bờ sông tìm nhận chỗ trước, không đến lúc đó người ta kéo tới lại không chen được mà xem. Kỳ Quân San cười nói, chuyện gì mà kỳ bí thế, đêm nay có thuyền hoa đăng sao, sao em không biết gì nhỉ, dù sao đi nữa thì Kỳ Quân San cũng chỉ còn 2-3 miếng nữa là hết bát cháo. Cô cùng Đỗ Long đến bờ sông tìm một chỗ đứng có thể nhìn bao quát được toàn cảnh, và có ánh sáng vừa đủ, qua một lúc lâu không có du thuyền nào đi qua đây. Kỳ Quân San nhiều lần nhìn về phía Đỗ Long tìm kiếm. Đỗ Long cười quả quyết nói, sẽ có, em yên tâm đi, cuối cùng thì người ở hai bên bờ sông đột nhiên nhốn nháo cả lên. Mọi người reo hò, nhìn kìa, dưới sông có mấy người không mặc gì đang bơi. tin tức được truyền đi khắp hai bên bờ sông Long Giang. Người đến xem quả nhiên vô cùng nhiều, đứng chật như nêm cối. Bọn Đỗ Long mặc dù chiếm được chỗ tốt trước, nhưng lại bắt đầu lo lắng nếu lan can không chắc, bọn họ nếu bị đẩy về phía trước ngã xuống nước thì phải làm sao? Một lát sau, mấy cái bóng trắng bơi từ đầu sông xuống cuối sông. Bọn họ đúng là trần như nhộng. Buồn cười nhất chính là có một tên không biết bơi, bám vào một mảng nhựa xốp để mặc dòng nước trôi về phía cuối sông. A hát hát hát, là mấy tên lưu manh lúc nãy. Kỳ Quân San tự nhiên nhận ra mấy tên khỏa thân đang bơi ở phía dưới. Cô quay đầu lại xấu hổ nói với Đỗ Long, việc này nhất định là do anh làm. Đỗ Long khẽ mỉm cười, đột nhiên lấy một hòn đá từ trong túi quần ra cứ như trong tiết mục ảo thuật ấy. Rồi hét lớn, bọn họ chính là mấy tên lưu manh chuyên đi trộm cắp gần đây. Mọi người mau tìm đá ném chết bọn chúng đi. Nói xong Đỗ Long ném viên đá trong tay xuống dưới. Kỳ lạ thay lại vào chúng đầu tên dâu quai nón. Tên dâu rậm bị đá va vào đầu thì thấy choáng váng. Chìm xuống dưới uống no hai ngụm nước, rồi mới nổi lên, khi nghe thấy giọng của Đỗ Long. Trong lòng đột nhiên uất nghẹn muốn chết, khi khỉ có thể bơi nhanh về phía trước, bởi vì y có một sự cảm không tốt, nếu không bơi nhanh sẽ gặp họa chết người. Quả nhiên, ngay sau đó có rất nhiều người nhận ra bọn chúng, nhất là mấy người bị bọn chúng trộm cướp, bọn họ đều nhận ra bọn trộm cướp này. Vì vậy người kéo tới xem ngày một náo nhiệt hơn chẳng khác nào một đội quân hùng mạnh. Đại quân này ra sức tìm kiếm đạn dược vũ khí, đồ gì bọn họ cũng nhặt lên nhằm tên dâu rậm mà ném. Có người hò reo hoan hô, có người thì tức giận chửi lên, hai bên bờ sông Long Giang trở lên náo nhiệt chưa từng thấy. Cách chương.